Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cơ thể mềm mại của em vừa chạm vào tôi, tay tôi đã đỏ lưng lên, vội vàng đẩy mạnh em ra. Ngoảnh lại nhìn nét mặt tổn thương của em, dùng sức đóng cửa phòng lại, nhốt em ở ngoài. Anh Phi Phàm, quýt nhỏ thì được 90 điểm này. Quýt nhỏ học lớp 7, hưng phấn dơ dơ phiếu điểm lên. Thật không? Lúc ấy tôi đang dùng máy tính chat video làm việc nhóm với cán sự học tập là Triệu Như. Triệu Như là bạn cùng lớp với tôi, trong lớp có rất nhiều nam sinh thích cô, nói rằng cô đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng tôi chỉ cảm thấy cũng được, không có cảm giác động lòng đặc biệt nào cho lắm. Anh xem đi. Quýt nhỏ cầm phiếu điểm, cố gắng chen vào máy tính của tôi che mất màn hình. Quýt nhỏ, em lùi ra sau vài bước, anh có phải làm bài tập với Triệu Như trước đã? Khóe môi của tôi khẽ nhếch lên ấm áp. Hôm nay tôi không có biện pháp hung ác đối với em, bởi vì Quýt nhỏ nhà chúng tôi rất ngoan, lại có thể thi được 90 điểm. Thành tích trên lớp của Quýt nhỏ ở trên lớp luôn ở mức trung bình, thi được điểm cao như vậy, phải tốn biết bao nhiêu sức lực, phải đọc sách mà bình thường ít khi đọc bao nhiêu. Lúc nãy bà nhìn thành tích rất vui vẻ, mẹ có thiếu điều muốn khóc lên, mà tôi thì cũng rất vui vẻ. Đừng, anh xem phiếu điểm của em trước đi. Quýt nhỏ rất cố chấp, rất ngang ngược, ra vẻ đứa trẻ được chiều nhiều sinh hư, che trước màn hình máy tính của cô. Khi đó tôi đang thi vào trường cao đẳng Chính Lâm, yêu cầu bản thân rất nghiêm khắc, tất nhiên là vẻ mặt không vui. Quýt nhỏ, em đừng có phiền phức quá như vậy, tôi không thích em không chịu nghe lời, mà bạn học lại đang ở phía bên kia. Mẹ đã từng nói, yêu phải để trong lòng, lúc mắng Quýt nhỏ không được khách khí, nếu không với cá tính ấy, khi trưởng thành chắc chắn sẽ biến thành tiểu thư được nuông chiều. Quýt nhỏ ngẩng đầu nhìn tôi không ngờ. Tôi nghĩ khi ấy giọng điệu của tôi rất phiền chán, trong hốc mắt của Quýt nhỏ có hơi nước ngưng tụ lại. Em hít thở, khoe mắt nhìn xem Triệu Như xinh đẹp đang ở phía bên kia, trong mắt có sự tổn thương. Anh có biết không, nữ sinh trong trường học cũng không thích em không có bạn bè. Em cúi đầu khẽ nói, tôi không hiểu vì sao em lại đột nhiên nói chuyện này. Các nữ sinh không thích em vì có lẽ bọn họ thích anh hai, muốn đưa thư tình cho anh hai, muốn xuống tay với đứa em gái nhỏ tuổi không hiểu chuyện là em. Tôi sửng sốt, vài giây sau đó có chút bối rối. Tôi tự nhận bản thân mình là một người trầm lắng, có tính cách hướng nội, nhưng không hiểu tại sao luôn có rất nhiều cô gái có thiện cảm với tôi. Có lẽ liên quan đến khuôn mặt này, Quýt nhỏ từng nói tôi là nam sinh đẹp trai nhất mà em từng gặp. Quýt nhỏ sụt sịt, mỗi lần em ra vở vui vẻ nhận thư, lúc về nhà mở ra xem, sau đó đều xé sạch, không cho anh hai một phong thư nào hết. Lâu ngày các học sinh đều nói em rất có mánh khóe đùa giỡn, nhưng mà liên quan gì chứ? Em không cần phải làm bạn với bọn họ, em chỉ muốn anh hai mà thôi. Lý do trọng điểm của em ở đâu rồi, tôi càng không thể nào hiểu được. Cuối cùng em lấy hết dũng khí, nâng đôi mắt nhìn tôi. Phát hiện ra mặt tôi vẫn như cũ không chút thay đổi, giây phút ấy Quýt nhỏ tan nát cõi lòng. Em ghét anh, mắng mỏ, khóc lóc, rồi em chạy ra ngoài. Quýt nhỏ, đừng ghét anh. Tiếng nói thì thầm không biết phải làm sao, bật ra bờ môi. Tôi mới tỉnh lại trong giấc mộng. Anh, dậy ăn sáng đi. Quýt nhỏ gõ cửa phòng tôi, sau đó lễ phép nói. Anh hai, tạm biệt, em đi học trước đây. Quýt nhỏ, từ từ đã. Tôi vội vàng mở cửa phòng, may là đúng lúc em đứng lại. Em chờ anh rửa mặt một chút rồi đưa em đến trường. Lúc ấy giọng điệu của tôi không cho phép từ chối. Quýt nhỏ ấp úng, chỉ có thể đứng ngay tại chỗ đợi tôi. Tôi nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt, lấy chìa khóa xe. Đi thôi, tôi mở cổng ra. Quýt nhỏ cầm bữa sáng của tôi, cúi đầu đi phía sau tôi. Từ năm ấy, tình cảm của anh em chúng tôi bắt đầu xa lánh nhau. Chính xác mà nói là Quýt nhỏ cố ý xa lánh tôi. Mà tôi bẩm sinh ít nói, da mặt thì mỏng. Sau vài lần cố gắng, vẫn không thể thay đổi được tình trạng này. Chỉ có thể đứng im, trơ mắt nhìn em càng ngày càng xa cách. Anh, thật ra anh không cần đưa em đi nữa. Em đã lớn rồi, có thể tự mình đi xe buýt. Em hơi ngập ngừng, nhưng là sợ nói gì sai, chọc cho tôi không vui. Thật sự tôi không biết bắt đầu từ lúc nào, Quýt nhỏ vừa ngưỡng mộ lại vừa sợ tôi. Rõ ràng bà nghiêm khắc như vậy, em vẫn làm nũng như cũ, vẫn nổi phùng lên còn muốn bà cõng. Tại sao khi đối diện với tôi, tính tình lại như vậy? Quýt nhỏ trong trí nhớ của tôi không cư xử với tôi như vậy. Em luôn rất hung dữ, hơi một tí là lại uy hiếp anh hai của mình. Rốt cuộc là lỗi gì? Rõ ràng ngay cả bí thư cũng nói, tôi chỉ là lạnh lùng bên ngoài, thực ra bên trong là một quả hồng mềm. Em đừng đi xe buýt, anh không an tâm, tôi cười ảm đạm. Từ hôm qua, ba và mẹ đi nước ngoài du lịch để kỷ niệm ngày cưới. Từ nhỏ, bà đã quản lý Quýt nhỏ rất nghiêm khắc, đưa đi đón về, thậm chí Quýt nhỏ chơi với ai cũng được bà nghiêm khắc xét duyệt. Bởi vậy từ nhỏ đến lớn, Quýt nhỏ đều không có bạn bè. Trên phương diện này, bà có hơi cố chấp, cho nên một năm hai người đi du lịch rất nhiều. Tôi thấy như mẹ cố tình tìm lý do để đưa ba đi, để Quýt nhỏ có cơ hội quen với nhiều bạn bè hơn. Nhưng mà rất kỳ lạ, Quýt nhỏ vẫn giống như lúc trước, vẫn một thân một mình. Em không thích giao lưu gần gũi với bạn cùng lớp. Đầu chưa bao giờ thấy em đưa bạn thân nào về nhà cả. Đi đến trường chỉ mất 20 phút, nhưng mà dọc đường đi, chúng tôi đều im lặng. Trong 7 năm nay, tôi phát hiện, chỉ cần chúng tôi ở một chỗ, Quýt nhỏ sẽ rất sôi động. Trường học mới có tốt không? Tôi chủ động mở miệng, đánh tan bầu im lặng. Tốt lắm. Bài tập không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi anh, dù đã tốt nghiệp lâu rồi, nhưng kiến thức cơ bản của anh vẫn còn. Tôi tiếp tục nói, chỉ cần em hỏi, tôi sẽ bỏ qua đống công văn chất chồng như núi kia, lập tức tình nguyện ôn lại mớ sách giáo khoa. Được, em gật đầu, nhưng mà nghe thế nào cũng chỉ thấy giống như là cho có lệ. Tôi là một người không khéo ăn khéo nói, cho nên qua vài lần, chúng tôi lại rời vào im lặng. Anh, nghe nói hôm trước anh đi hẹn hò. Quýt nhỏ cười gượng, rốt cuộc cũng chủ động hỏi lại tôi. Ừ, bà bảo anh đi. Tôi gật đầu thừa nhận. Anh đối phương như thế nào? Quýt nhỏ cẩn thận hỏi. Gia đình tốt, tính cách tốt, dáng vẻ cũng đẹp. Tôi thành thật trả lời. Đẹp hơn chị Triệu Như không? Em không nhịn được hỏi. Triệu Như? Ai cơ? Tôi sửng sốt vài giây, nhớ lại là bạn trùng học của mình, không khác nhau lắm. Không phải ngoại hình con gái giống nhau hết sao? Anh sẽ quen chị ấy, kết hôn với chị ấy hả? Em lại tiếp tục hỏi. Sẽ không? Đêm hẹn hò đó tôi đã từ chối đối phương. Nhưng mà tôi cười yếu ớt. Nhóc con, đừng tò mò chuyện người lớn như vậy. Nghe tôi nói, mắt Quýt nhỏ ủ rũ đi. Em quay đi, nhìn phong cảnh bên cửa sổ, nhẹ giọng nói. Hóa ra hơn kém 7 tuổi, anh là người lớn, còn em thì vẫn là nhóc con. Giọng nói của em rất khẽ, nhưng tôi nghe thấy, vì thế cười cười. Đương nhiên, nhớ hồi trước anh còn thay đồ cho em, giặt chăn đái dầm của em kia mà. Vẻ mặt Quýt nhỏ không cười nổi, trong chốc lát không khí dường như ngưng lại. Vừa rồi vất vả lắm em mới nói với tôi vài câu, tôi tại sao lại phá vỡ nó. Tôi âm thầm ảo não, hận như không thể tự đấm mình mấy cái, lại không hiểu rốt cuộc đã nói sai câu nào mà khiến em không vui như vậy. Anh đừng nói với ba là em có người yêu nha, em có bạn trai đấy. Đột nhiên Quýt nhỏ lè lưỡi, lặng lẽ làm bầu không khí dịu đi. Lời này của em làm tôi rất ngạc nhiên. Quýt nhỏ yêu sớm, sao lại có thể như vậy? Quýt nhỏ yêu sớm, sao lại có thể như vậy? Bà quản lý nghiêm khắc vậy mà. Nhưng mà vì chuyện gì, trừ lần đó ra, lòng tôi lại chua lên như men vậy. Có thể kể cho anh nghe về người đó như thế nào không? Tôi nhẹ nhàng hỏi, mười ngón tay cầm tay lái không hiểu sao lại trắng bệch. Anh ấy là đàn anh lớn hơn em một lớp, rất tuấn tú, giỏi thể thao. Của một người nữ sinh trong trường đều thích anh ấy. Quýt nhỏ kể về người trong lòng, ánh mắt tỏa sáng. Tôi cứng người. Thích người nổi tiếng như vậy có tốt không? Bình thường những nam sinh này rất đào hoa, đối thủ cạnh tranh nhiều lắm, hơn nữa lựa chọn của đối phương rất nhiều. Không biết Quýt nhỏ có chịu đựng được kiểu tình cảm như vậy. Anh không phải có rất nhiều cô gái thích anh sao? Cũng đâu thấy anh đào hoa. Quýt nhỏ phản bác tôi. Tôi nhất thời nghẹn họng. Ba sẽ không đồng ý đâu. Tôi lấy ba ra làm áp chế em. Ba từng nói đối tượng em tìm phải để ba duyệt. Anh giả như vậy mà cũng không hiểu gì là mối tình đâu sao? Quýt nhỏ cười ha ha. Tính của ba, không gả cho nhà giàu, cũng không gả cho người nghèo. Tính cách này khắc khổ quá, ăn nói ngọt xớt thì đuổi ngay, cao cũng không được, luôn cũng không được, còn có tiêu chuẩn mập ốm nữa. Nhắc đến ba yêu dấu, Quýt nhỏ cười híp mắt. Dựa theo tiêu chuẩn của ba, chắc cả đời này em là gái già mất. Lời nói oán trách, nhưng trên mặt Quýt nhỏ không hờn không giận. Em chính là một cô gái như vậy, mãi mãi lạc quan, hướng về phía trước. Thấy tôi còn định nói tiếp, em lập tức ngắt lời. Anh yên tâm đi, bà thấy ai xứng với em lấy người đó là được. Nhưng mà chuyện yêu đương nhăng nhít trước khi kết hôn thì vẫn có thể chứ, em cười hi hi. Tôi không có biện pháp phản đối, bản thân cứng lại. Nếu bà mà phản đối, em có chia tay không? Tôi hỏi. Tôi đặc biệt để ý người đó và yêu thương nhăng nhít trong miệng em. Trừ khi người đó có thể khiến em say mê choáng váng, bắt đầu đấu tranh với gia đình, Quýt nhỏ nói một cách nghịch ngợm. Bà sẽ đuổi em ra khỏi nhà đấy, tôi căng thẳng. Chẳng lẽ Quýt nhỏ sợ ra ngoài không nổi một chén cơm sao? Em nhướng mày dương dương tự đắc, trong mắt tràn ngập sự phản nghịch. Ai dạy em như vậy? Tôi đột nhiên nổi trận lôi đình. Em nghe anh nói, bây giờ chuyện làm ăn của bà rất lớn, bà vất vả như vậy là vì ai chứ? Tôi không dám nghiêm khắc, chỉ có thể dùng cách nói thấm thía giảng đạo lý với em. Quýt nhỏ, em là sinh mạng của ba. Anh cũng là bảo bối của ba mà. Em đùa ha ha cho có lệ. Tôi nóng nảy, vân vân không biết có nên nói ra bí mật không. Quýt nhỏ, thật ra... À, em không thích nghe. Đừng nhìn em bịt tai lại. Anh là anh của em, anh mãi mãi ở trong nhà chúng ta. Thái độ của em rất kỳ quái. Chẳng lẽ Quýt nhỏ đã biết tôi không phải là anh ruột của em rồi sao? Khi nào chứ? Đột nhiên tôi nghĩ, lúc Quýt nhỏ 6 tuổi, từng tò mò hỏi tôi rằng vì sao trên sổ hộ khẩu trong ghi chú của tôi có ghi hai chữ nhận nuôi mà em không có. Tính cách đứa nhóc này, hỏi rồi quên ngay, tôi vẫn nghĩ em không hỏi lại, hẳn là đã quên. Quýt nhỏ, tất cả mọi thứ trong nhà là của em. Tuy rằng hiện tại anh đang là ở công ty của ba, nhưng anh sẽ không kế thừa vị trí của ba. Vị trí của ba sẽ để lại cho chồng của em, tôi dịu dàng nói. Ba từng nói, anh là người thừa kế gia nghiệp. Đột nhiên em tức giận, mỗi câu ba nói đều là giữ lời. Biết em rất yêu ba, tôi không so đo với em nữa, thở dài. Đứa nhóc này thật là, tôi không nghĩ phải thừa kế bất cứ thứ gì ở trong nhà, có thể nuôi tôi trưởng thành, tôi đã rất cảm ơn. Một ngày nào đó tôi sẽ rời xa ngôi nhà này, rời xa Quýt nhỏ. Người bị gọi là đứa nhóc, ánh mắt tối sầm lại, không có hứng thú cãi cọ nữa. Tôi đậu xe, đột nhiên ống tay áo bị kéo. Anh, là anh ấy, bạn trai của em. Quýt nhỏ chỉ cho tôi nhìn. Phía trước là một nam sinh rất đẹp trai bị nữ sinh vây quanh, là kiểu không cự tuyệt bất kỳ ai cả. Quýt nhỏ mở cửa xe, chủ động vẫy tay. Nam sinh nhìn thấy em cười hào phóng đi đến chỗ em. Ăn sáng cùng nhau nhé, nam sinh mời em. Tôi ngồi ở ghế lái, nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của nam sinh này rất phong lưu. Được, Quýt nhỏ gật đầu. Tôi kéo em lại. Quýt nhỏ, về thôi. Nhưng Quýt nhỏ lại giãy tay ra lắc đầu. Anh, em muốn được vui vẻ, em muốn có một tình yêu của chính mình. Nhìn bóng dáng Quýt nhỏ rời đi với nam sinh, sau đó không ngoảnh lại, hình như có kim đâm vào trong lòng. Anh hèn quá, sao anh lại đi nói với ba là em có bạn trai? Trong một buổi quan tâm, Quýt nhỏ chắn ở trước cửa phòng tôi. Dáng vẻ của em rất tức giận, bởi vì mối tình đầu của em vừa nảy nở đã bị ba đi du lịch về diệt sạch. Anh nói rồi, ba sẽ không đồng ý. Tôi cúi mắt trầm giọng nói, thiếu chút nữa là em bị ba đánh chết. Quýt nhỏ giận đến mức giậm chân. Em hận anh chết đi được, mối tình đầu của em bị anh phá rồi, ghét anh. Thật xin lỗi, tôi giải thích một cách khó khăn, quay người trở về phòng. Nói xin lỗi em thì có tác dụng gì chứ? Quýt nhỏ tức đến mức nói không ra lời. Em sẽ không để kẻ tiểu nhân như anh được như ý, em sẽ đấu tranh vì tình yêu đến cùng. Lòng tôi đau xót, hóa ra người anh như tôi lại trở thành tiểu nhân trong mắt em. Cũng đúng, sau khi tôi phản bội, nhất định em sẽ cảm thấy tôi là chân chó của ba. Quýt nhỏ, con đừng làm loạn, Phi Phạm lập tức sẽ đi Hồng Kông công tác, còn để cho anh ấy yên tĩnh đi. Mẹ không nhịn được, ra mặt trấn an em. Công tác ở Hồng Kông, Quýt nhỏ ngây ra, quên mất mình vừa nổi điên. Đúng vậy, bà đã thành lập một tòa soạn báo ở Hồng Kông, Phi Phạm chủ động xin đến đó. Mẹ tiếc nuối, bà con cũng nghĩ đây là cơ hội rèn luyện cho anh, chuẩn bị giao lại tòa soạn cho nó. Về sau Phi Phạm sẽ ở Hồng Kông, không về nhà nữa. Quýt nhỏ mặt trắng bệch. Cuối cùng cũng bàn giao xong công việc, mấy ngày nay tôi vội vàng đến mức trở đất quay cuồng, giữa trưa về nhà, khi đầu vào gối là ngủ luôn. Trong lúc tôi đang mơ màng trong giấc ngủ, tự nhiên cảm thấy trên môi có sự đụng chạm nhẹ như bướm bướm đậu lên. Dường như có ai đó lưu lại sự ấm áp trên môi tôi, lưu luyến hơi thở tôi. Anh sẽ đi thật sao? Vì em nội cáu với anh, nên giận em. Quýt nhỏ sẽ không dám quấn quýt anh nữa, không dám thích anh nữa. Tại sao anh vẫn muốn rời đi? Nước mắt đau khổ rơi trên môi tôi như mưa. Tôi dãy dụa muốn mở mắt ra, nhưng mà quá mệt mỏi, thể xác và tinh thần đều đã quá mệt mỏi. Từ sau khi biết Quýt nhỏ có bạn trai, tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi vô cùng. Quýt nhỏ không thích người kia thật, Quýt nhỏ chỉ muốn tìm một nam sinh để thay thế, để anh quên đi. Quýt nhỏ cố gắng như vậy, mà sao anh vẫn muốn đi? Em khóc rất thương tâm. Anh ngại Quýt nhỏ phiền phức, Quýt nhỏ sẽ ngoan ngoãn. Xin anh đừng đi nữa. Mưa tẩm tã trên mặt tôi, cả người bị đẩy, muốn giả vờ cũng không được nữa. Tôi mở to mắt, người cứng lại vì con mèo nhỏ khóc đến mức mất cảm giác. Em lớn lên, em trưởng thành, tôi thay đổi cho em, giặt chăn đái dầm của em. Nhưng mà không lâu sau, tôi bắt đầu có ý thức phân biệt nam nữ. Anh Phi Phạm, em thích anh. Nước mắt hòa chung với nước mũi, em chua chát đè lên môi tôi. Nụ hôn của em không có kỹ xảo, hoàn toàn là va chạm lung tung, bị va vào răng nanh của tôi hết sức hoảng hốt, chỉ có thể trợn mắt nhìn. Quyết nhỏ buông tôi ra, biểu cảm trên mặt rõ ràng bị đả kích, nhưng mà cũng rất dũng cảm nói. Em sẽ không để anh đi, cho dù nhiều người ghét em cũng sẽ quấn quýt bên anh. Anh, em muốn lấy anh. Nghe thấy lời tuyên ngôn của em, tôi ngạc nhiên đến mức không thể nói nên lời. Hôm đó lúc ăn sáng cả nhà đều ở cùng nhau, bởi vì tôi muốn đi Hồng Kông ngay lập tức. Mặt quýt nhỏ đỏ hoe, tất nhiên là đêm qua ngủ không ngon. Tôi cú đầu, đêm trước trằn trọc cũng không ngủ được. Ba và tôi hàn huyên về chuyện công việc, dặn dò những điều cần chú ý ở công ty mới. Lần đầu tiên tôi biết thất thần trước mặt ba. Đột nhiên một giọng khẽ khàng cắt ngang, con phải đi Hồng Kông với anh. Ba quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm khắc. Con làm loạn gì nữa vậy? Con thích anh, con không muốn rời xa anh, con phải lấy anh. Quyết nhỏ ngập ngừng, không phải vì sợ ba, mà bởi vì đang thẹn thùng. Tôi không nghĩ là gan của Quyết nhỏ lại lớn như vậy, toàn thân bắt đầu đứng ngồi không yên. Ba tôi sửng sốt, lập tức tức giận. Ba không hiểu con đang nói gì. Thấy phản ứng của ba, lòng tôi trầm xuống, trầm đến mức thấp nhất. Hôm nay nói quen người này, ngày mai nói thích cái nọ, không phải con cố ý chọc giận ba chứ. Ba nghĩ thời kỳ nổi loạn của con gái đã đến, tức giận hết to. Quỷ nhỏ không hoảng sợ, em nóng lại giải thích. Ba đừng bực. Thật ra từ lâu lâu trước rồi, con đã thích thầm anh, không phải thích theo kiểu anh em, mà là chỉ là anh không thích con không dám. Nhưng mà bây giờ con đã hiểu ra, con thích anh, rất thích, con không thể mất anh được, con phải ở bên cạnh anh, con không muốn xa anh, cho nên con không đi học nữa, con phải đi Hồng Kông. Ba nhìn con gái của mình lại nhìn tôi, sau đó khiếp sợ, dường như đến mức hôn mê. Lúc này thái độ của mẹ rất thản nhiên, chỉ muốn khẳng định. Phi Phạm, hôm qua Quyết nhỏ tâm sự nhiều với mẹ, nó nói nó thật lòng với con. Như vậy con thì sao? Thế giới tình cảm của con dường như không có ai cả, con mục mực chờ ai lớn phải không? Quyết nhỏ là con gái của mẹ, con là con mẹ, nếu các con ở bên nhau thì mẹ rất thích. Nhưng mà phải có điều kiện tiên quyết là con cũng thích Quyết nhỏ. Nếu con không có tình cảm nam nữ với Quyết nhỏ, mẹ sẽ không thiên vị nó, không cho nó tiếp tục dây dưa với con. Giờ phút này Quyết nhỏ nhìn chằm chằm tôi lo lắng. Ba mẹ thật là, tâm tình của tôi rất phức tạp. Thấy tôi khó xử như vậy. Phi Phạm, đã nhiều năm như vậy, con đã làm rất nhiều chuyện cho ba mẹ, chăm sóc chúng ta, tận tâm hoàn thành tốt tất cả mọi thứ. Tuy rằng ba mẹ nuôi con lớn, nhưng chỉ có ba mẹ làm con thua thiệt, con có thể yêu cầu ba mẹ bất cứ thứ gì. Mẹ tôi cổ vũ, tôi hiểu ý tứ của mẹ, mẹ đang đợi một câu trả lời của tôi, có cần Quyết nhỏ không? Câu trả lời nhất định phải có tình yêu, không phải là cảm ơn. Biết rõ tính tôi hướng nội, mẹ thở dài. Phi Phạm, như vậy đi, đây là vé máy bay đi Hồng Kông của con. Nếu con rất thích Quyết nhỏ, đồng ý với nó, thì sẽ vé máy bay đi. Một căn nhà bốn người chúng ta xác định lại quan hệ lần nữa. Nếu con chỉ coi Quyết nhỏ là em gái, chưa từng có một chút ý gì, vậy thì con cầm vé máy bay này và đi ra sân bay. Bất kể thế nào, chúng ta mãi mãi là một người một nhà. Mẹ đưa vé máy bay đến trước mặt tôi. Tôi do dự trong 3 giây. Tôi cầm lên vé máy bay khi Quyết nhỏ đang khẩn trương nín thở, đã định xé làm đôi. Tôi xét lại lòng mình, cũng muốn lớn tiếng nói cho họ biết. Thật xin lỗi, bà mẹ, con cũng thích Quyết nhỏ, sớm đã không còn là tình cảm anh em nữa. Thật hổ thẹn, tôi cũng có thời kỳ trưởng thành của mình, cũng có mối tình đầu. Tất nhiên là em gái một tay tôi nuôi lớn, vì vậy luôn cố gắng không gây bất hòa, bởi vì ở gần em luôn luôn không thể khắc chế nỗi lòng. Đúng lúc này, Hứa Phi Phàm vào thư phòng, chúng ta nói chuyện riêng. Bà thét lên tức giận, tôi cứng đờ nhắm mắt lại, đáy lòng chua xót. Quả nhiên tôi không nên do dự trong 3 giây kia, tất cả đều đã muộn. Năm ấy tôi 25 tuổi, còn Quyết nhỏ 18. Trong nước mắt của em, tôi kéo hành lý bỏ nhà ra đi. 3 năm sau ở Hồng Kông, tổng biên tập, mọi người hỏi hôm nay có thể tan tầm đúng giờ không? Tôi ngượng mặt lên, trước mắt là nụ cười hoạt bát quen thuộc. Tôi lật lật đống bài viết ở trên bàn, chăm chú nhìn vào số liệu trong máy tính, suy nghĩ rồi trả lời. Thật xin lỗi, bởi vì chuẩn bị cho số mới gần đây khiến mọi người vất vả. Cuối tháng tôi sẽ tăng thêm tiền thưởng cho mọi người. Hôm nay đúng 5 giờ mọi người tan làm, ngày mai lại tăng ca. Tôi vừa dứt lời, đã truyền đến tiếng hoan hô của cả đám khỉ con nghe lén ở ngoài cửa. Tôi lắc đầu cười, cúi đầu làm việc tiếp. Trong 3 năm ở Hồng Kông, tôi hoàn toàn tập trung vào công việc. Có đôi khi ngay cả bản thân mình cũng không hiểu được tôi bận rộn như vậy để trốn tránh cái gì. Tổng biên tập, em có thể mời anh ăn cơm không? Cô đánh bạo hỏi tôi, Tiểu Phỉ đã từng muốn mời tôi ăn cơm vài lần, cảm ơn sự đề bạt của tôi. Được, chúng ta đến Mãi Đan, chiêu đãi mọi người vất vả mấy ngày hôm nay. Kinh ngạc, Tiểu Phỉ nhanh chóng nhảy mắt nghịch ngợm đối với tôi vài cái. Cảm ơn chủ biên, em lập tức đi thông báo cho mọi người. Nụ cười của cô vẫn sáng lạn như cũ, không ảm đạm như trước. Tôi vẫn không để bụng, bởi vì Tiểu Phỉ cao hứng hưng phấn làm phấn chấn bước ra khỏi phòng. Nhìn dáng vẻ sôi nổi đó, tôi hoảng hốt, thiếu chút nữa đánh đồng cô vào một người nào đó. Im lặng vài giây, tôi lại lắc đầu, không muốn nghĩ nữa. Chủ biên, có một tiểu thư muốn gặp anh. Lúc giữa trưa, trợ lý gọi điện thông báo. Thời gian nghỉ trưa tất cả mọi người đều nghỉ ngơi, nhưng tôi vẫn làm việc rất đầu mẹ chán như cũ. Có hẹn trước không? Không có, nhưng mà cô ấy nói là người của tổng công ty phái đến. Hỏi cô ấy có chuyện gì quan trọng không? Tôi cắt lời trợ lý. Trong mấy ngày có nhận điện thoại của ba, nói là có một nhân viên được tổng công ty phái đến đây công tác. Vậy thì không có, cô ấy nói đến để thực tập. Chuyện này không cần gặp tôi, cô gọi bộ phận nhân sự an bài cho cô ấy đi. Tôi không lãng phí thêm thời gian nữa, nói xong liền bận bịu ngắt điện thoại. Vội vàng như vậy, bận rộn đến hơn 5 giờ chiều, bận đến mức Tiểu Phỉ đến nhắc nhở tôi. Tôi định xin lỗi, Tiểu Phỉ đã vỗ hai tay. Tổng biên tập, đàn ông nói lời phải giữ lời, anh không thể nuốt lời được. Tôi bật cười, thái độ đôi mắt của cô ấy giống với người nào đó. Tôi gạt công việc trong tay lại, bị Tiểu Phỉ lôi ra khỏi phòng, chợt nghe đám cấp dưới trêu chọc. Vẫn là Tiểu Phỉ lợi hại, tổng biên tập cuồng công việc của chúng ta, cũng chỉ có cô mới có thể thu phục được. Tôi cười cười giục mọi người nhanh tay lên, dù sao ăn xong tôi còn phải trở lại làm việc. Lúc này một bóng dáng thu hút ánh mắt của tôi ở phía bên tay trái cách đó không xa. Chỉ thấy em lặng lặng cười với tôi. Tôi ngây người, trái tim hoảng hốt, dường như không tin vào mắt mình nữa, bước về phía em. Tổng biên tập, đây là nhân viên mới, Hứa Nhạc Nhan, do tổng công ty phái đến. Trợ lý giới thiệu cho tôi. Hứa Nhạc Nhan, vì sao? Là em thật, không phải là ảo giác. Quýt nhỏ, tôi khản giọng gọi biệt danh của em. Động tác kế tiếp, tôi chạy nhanh đến ra sức ôm em. Lúc này dường như xác định tôi vui vẻ, em mới đáp lại. Em ôm thắt lưng của tôi, ôm ngược lại tôi, cười cười ngọt ngào. Anh phi phàm, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Tôi không ngừng tự hỏi, lần đầu tiên tôi phát hiện, hóa ra mình cũng có thể hỏi nhiều chuyện như vậy. Sao em lại đến Hồng Kông, đến đây khi nào, đến chơi vài ngày, sao không nói cho anh biết? Tôi vừa vui vừa bực, vui là rốt cuộc em đã đến, bực vì nếu em chỉ ở vài ngày, trợ lý lại không thông báo, thời gian chúng tôi gặp nhau cũng ít đi mấy giờ. Giữa trưa em tới, em có nói trợ lý thông báo cho anh, nhưng mà anh không chịu gặp em. Tuy phàn nàn, nhưng quýt nhỏ cũng không tức giận. Mắt cười híp lại như trăng lưỡi liềm, chỉ vào bảng tên nhân viên trước ngực. Còn nữa, không phải em đến chơi, em đến Hồng Kông để thực tập. Tôi tập trung nhìn, tuần san thành đô, phóng viên Hứa Nhạc Nhan, thực tập bộ phận giải trí chi nhánh Hồng Kông. Em đến thực tập sao? Sao lại có thể? Sao bà lại có thể đồng ý bỏ gần xa tìm cho em đến Hồng Kông thực tập? Đúng vậy, thực tập là giai đoạn sinh viên phải trải qua trước khi tốt nghiệp. Quýt nhỏ nghe câu hỏi của tôi cười hiển nhiên. Bà đã đồng ý cho em đến Hồng Kông mở mang kiến thức một chút. Đây không giống với cách làm việc của ba, nhưng tôi biết Quýt nhỏ sẽ ở lại Hồng Kông ít nhất 3 tháng. Ý cười lan ra chân mày, không nghĩ hào tâm tốn sức mịt mài làm việc nữa. Bữa cơm tối nay đặt trước bàn ăn, Tiểu Phỉ sợ tôi tốn tiền, đã sớm đặt vị trí tốt nhất ở chợ đêm phố Nhai. Chỉ là nắm tay Quýt nhỏ dạo bước trong quán ăn, tôi có chút hối hận vì sự sắp xếp của Tiểu Phỉ. Quán ăn này tuy rằng vị ngon, bài trí đẹp, giá cả phải chăng, nhưng vệ sinh đã rất kém. Bình thường tôi không để ý nhiều, nhưng dạ dày Quýt nhỏ bẩm sinh không tốt, không thể ăn đồ lạ và không vệ sinh được. Tôi định mở miệng bảo đổi chỗ khác, đám người kia dùng ánh mắt không hiểu lắm, không biết lớn nhỏ ngăn tôi và Quýt nhỏ lại. Tôi bị bắt ngồi bên cạnh Tiểu Phỉ mà Quýt nhỏ đã sớm bị đám đồng nghiệp nam vây quanh. Em là em gái của tổng biên tập, huyết thống nhà các em thật tốt, anh đẹp trai, em thì ngọt ngào. So với những cô gái cùng tuổi, từ bé Quýt nhỏ đã có duyên với người khác phái, rất nhanh em hòa mình vào đám đàn ông độc thân kia. Nhìn em cười không ngừng cách đó không xa, khóe môi của tôi giật giật. Sau khi đến Hồng Kông, khoảng trống trong tim tôi đột nhiên quay về. Cả đêm tôi và Tiểu Phỉ hàn huyên chuyện gì, dường như tôi không nhớ lắm. Cả trái tim đặt ở người đối diện, khóe mắt nhìn thấy bà chủ định đưa đồ ăn lên. Tôi nhanh chóng lấy hộp cơm từ trong cặp táp ra, đi đến phòng bếp quán ăn. Trong chốc lát, những đồ ăn tôi mang trong hộp cơm ít đi. Tôi quay lại chỗ ngồi. Quýt nhỏ, em thấy Tiểu Phỉ thế nào? Ở chung với cô ấy rất vui. Cô bé này còn tàn gẫu khí thế ngất trời. Đúng rồi, tính tình của Tiểu Phỉ của chúng ta rất tốt, rất tốt. Bọn anh nói nhỏ cho em nghe, Tiểu Phỉ thích anh trai của em đó. Anh của em cũng rất chiếu cố Tiểu Phỉ nha. Tiểu Phỉ vừa vào tòa soạn của chúng ta làm một trợ lý nhỏ, bây giờ cô ấy đã là phóng viên mạng giải trí. Toàn bộ đều là sự quan tâm đề bạt đặc biệt của anh em. Đúng thế, đúng thế. Bình thường tình cảm của bọn họ cũng không tệ đâu. Đâu chị không tệ, quả thật là chàng có tinh, thiếp có ý mà. Em Quyết nhỏ sẽ nhanh chóng có chị dâu. Quyết nhỏ đột nhiên im lặng, em không cười nữa, cúi đầu nhìn mặt gần đến ngẩn người. Không biết đang nghĩ gì, lòng tôi thất lại, nhanh chóng đi tính tiền. Tôi không lộ ra vẻ thủ trưởng uy nghiêm đối với đám nhân viên, khiến cho đám khỉ con kia luôn lấy chuyện sinh hoạt cá nhân của tôi ra đùa giỡn. Trước kia tôi luôn tỏ rõ ý, bọn họ không nghe, tôi sợ cô gái xấu hổ nên cũng gửi cho qua. Nhưng mà không nghĩ đến hôm nay lại bê đá đập chân mình như vậy. Quýt nhỏ, đừng nghe bọn họ. Tôi sải bước về phía trước, vội vàng giải thích, đến mức tiếng nói vốn nhu hòa bỗng cao lên mấy phần. Chỉ là tôi chưa nói xong hai chữ nói bậy. Anh, em muốn đi toilet. Quýt nhỏ ngẩng đầu, khóe môi vẫn giữ nụ cười ngọt ngào. Tôi ngẩn người, trái tim đập mạnh hơn. Đột nhiên nghĩ, đôi mắt Quýt nhỏ đỏ hoe, trước mặt ba mẹ nói thích tôi, đã là chuyện của 3 năm trước. Quán ăn này không có toilet, Quýt nhỏ nhờ đi WC ở phố, lúc đi qua đèn xanh đèn đỏ, em có chút lơ đãng. Lúc tôi phát hiện ra tình huống khẩn cấp thì đã quá muộn, em ngã trên đất, lái xe máy rồi rít giải thích đứng ở bên cạnh. Quýt nhỏ, có bị thương không? Tuy rằng thoạt nhìn em chỉ bị dọa sợ, tôi vội vàng phủi vết bẩn trên quần bò của em, vén ống quần nhìn rõ tình trạng. Em lắc đầu, nhưng mà tôi thấy khóe mắt em rơm rớm. Đau lắm sao? Lòng tôi thắt lại. Đầu gối em bị rách, thấy máu rớm ra. Không có gì, Quýt nhỏ ngẩng mặt lên, trên mặt là nụ cười ấm áp quen thuộc. Anh mau quay lại đi, Tiểu Phỉ đang chờ anh rất lâu rồi. Quả thật Tiểu Phỉ và đồng nghiệp đều liên tiếp thăm hỏi. Lúc này tôi sao còn biết ai đang đợi tôi? Không được, anh phải đưa em đến bệnh viện sát trùng. Vừa thấy máu đỏ tươi tôi liền phát lạnh. Đàn ông nhà họ Hứa đều như vậy, sợ máu, đặc biệt là sợ hai người phụ nữ, gấu mèo trong nhà chảy máu. Cũng nhiều lần Quýt nhỏ chảy máu trước mắt tôi, chị e tôi cũng mắc bệnh sợ máu giống như ba. Không cần đến bệnh viện, em thật sự không sao, Quýt nhỏ kiên trì. Có lẽ lúc nhỏ rất hay xa ra vào viện, Quýt nhỏ rất sợ mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Tôi kiểm tra vết thương của em một chút, xác định chỉ bị chảy, không có gì đáng lo ngại. Lúc này Tiểu Phỉ đã đến, cầm trong tay băng cá nhân và nước suối. Được rồi, không cần đi bệnh viện, chúng ta về nhà. Tôi ngồi xổm xuống, cẩn thận giúp Quýt nhỏ khử trùng vết thương. Ôi, tổng biên tập, anh thật là tốt với em gái, Tiểu Phỉ hâm mộ nói. Tiểu Phỉ cũng là cô nhi từ nhỏ bị vất giống như tôi, tất nhiên là hâm mộ tình cảm anh em như này. Tôi nhìn Quýt nhỏ chăm chú, không biết là vì đau hay là vì nguyên nhân khác, khi tôi khử trùng vết thương giúp em. Vừa ngay lúc Tiểu Phỉ nhắc đến hai chữ em gái, tôi mẫn cảm phát hiện ra lông mi của em run rẩy. Xe của tôi đỗ ở phố bên cạnh, chỗ này là đoạn đường đi bộ, tôi tuyệt đối không cho Quýt nhỏ vừa cầm máu vết thương vừa đi bộ. Không khỏi phân chân, tôi cõng Quýt nhỏ trên lưng, một tay lấy ví ra trong túi dịu giọng nói. Tiểu Phỉ, em lấy ra 10.000 đồng, mời mọi người ăn cơm giúp anh. Lúc ấy tôi làm như thế không có ý gì cả, một tay tôi xíu Quýt nhỏ, không có dư tay lấy ví tiền, cho nên mới nhờ người ngoài giúp. Nhưng mà trong mắt Quýt nhỏ ý nghĩa là khác nhau, em siết cổ tôi chặt hơn. Chúng tôi đi một đoạn, em mới rụt rè mở miệng. Anh, dường như anh sống ở đây rất tốt. Cũng có thể, còn em thì sao? Em hả? Tốt lắm, cực kỳ tốt. Em nhẹ giọng cười trả lời. Lòng thất lại, dù không quay đầu lại cũng phát hiện ra tiếng cười của em lạc đi. Em thật là gầy. Xốc lại em trên lưng, tôi phát hiện ra em nhẹ hơn nhiều. Bây giờ gầy đang là mốt đó. Thật không? Chẳng lẽ không giống như tôi? Không bị bệnh tương tự tra tấn nên gầy yếu như vậy? Da mặt tôi vốn mỏng từ nhỏ, lúc này vẫn không dám nói trắng ra như cũ, chỉ biết không ngừng thăm dò em. Anh, Tiểu Phỉ là bạn gái của anh hả? Quýt nhỏ đột nhiên hỏi. Em vĩnh viễn thẳng thắn với tôi, càng dũng cảm trong chuyện tình cảm với tôi hơn. Tâm tư của tôi rung động, đang định phủ nhận, không nghĩ em lại giành nó trước. Nhất định là như vậy, tất cả mọi người nói đúng. Anh, tuổi này cũng nên quen bạn gái đi, em gái nhỏ hơn anh rất nhiều, đều quen bạn trai rồi. Quýt nhỏ vô tâm cười khanh khách trên lưng tôi. Vài bạn trai, không phải chỉ có một tên lãng tử kia thôi sao? Cho nên những bạn trai khác của em là quen sau khi tôi tới Hồng Kông. Nháy mắt trong đầu tôi đều trống rỗng. Trong tình huống này, ngoại trừ trầm mặc, tôi không biết nên nói gì. Quý nhỏ cũng giống như vậy, sau khi im lặng, đột nhiên em lại hỏi. Anh, 3 năm nay anh không về nhà. Tôi im lặng bước tiếp về phía trước. Không phải tôi không về nhà, mà là tôi không thể trở về. Năm đó bà tức giận bảo tôi cút đi, vĩnh viễn đừng về nữa. Dưới tình huống như vậy, sao tôi có thể mặt dày quay về? Thấy tôi không hé răng, Quýt nhỏ do dự nhưng vẫn nói. Năm ngoái bà cắt hộ khẩu của anh, Anh không còn là đứa bé mà mọi người nhận nuôi nữa. Bước chân của tôi lại càng nặng nề hơn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net